Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 298, chương 302, Trịnh thư ký nói muốn lập nghiệp. Trịnh Hãn Phong 19 tuổi, trung chuyên nhanh lúc tốt nghiệp. Hơi ngại đột nhiên bắt đầu một trận yêu đương, mang theo ít năm thanh xuân kỳ xúc động cùng tự cho là liều lĩnh đàm đến kiều diễm rực rỡ, cấp tốc luận đến hôn nhân. Một năm về sau 20 tuổi, đương sự tình biến hóa mất đi khống chế. Hắn dùng cuối cùng ôn nhu bọc lại đã, hun khói lửa cháy, túi thuốc nổ. Miễn một trận mảnh đạn bay tứ tung, cũng miễn đi đã từng thân mật hai người. Đến mạt lộ giữ tợn đối lập, thế gian này yêu hận dây dưa chuyện xưa đã nhiều lắm. Làm chúng ta chúc phúc mỗi một phần có kết quả tốt tình cảm. Kỳ thật đồng thời như thế hẳn là may mắn. Có một ít vỡ vụn, có thể chẳng phải ồn ào cùng bén nhọn. Giang Triệt ngày thứ hai thức dậy sớm thời điểm nghe được dưới lầu có đối thoại âm thanh. Mơ mơ màng màng xuống thang lầu, trông thấy sớm bên cạnh bàn ăn ngoại trừ cha mẹ, còn ngồi Trịnh Hãn Phong. Ba người đang ở ăn điểm tâm. Cháo là Giang mụ nấu. Du điều và đay bóng là Giang cha thức dậy sớm ra ngoài mua. Lên A, rửa mặt ăn điểm tâm. Giang mụ trông thấy con trai, thuận miệng nói. Giang Triệt nhìn một chút lão Trịnh. Nhìn cái gì vậy? 20 tuổi, nghỉ cũng không nói đi trong xưởng, trong tiệm cho thúc thúc A-di hỗ trợ. Liền biết chạy lung tung. Trịnh Hãn Phong nói, nhìn không có gì khác thường, vẫn là cái kia điểu dạng. Giang Triệt có chút hồ đồ, bởi vì hắn mơ hồ là đoán được thứ gì. Giang Triệt đánh răng rửa mặt thời điểm, bên ngoài, Giang mụ quan tâm hỏi Trịnh Hãn Phong, người ở cái kia cửa hàng, không phải nói trong nhà thân thích mở sao? Làm sao cái này cũng có thể đem ngươi mở? Ông chủ đen tâm thôi, công lao khổ lao, xóa bỏ. Trịnh Hãn Phong nhai lấy bánh quẩy, nói, Giang Triệt, Giang mụ thở dài một hơi, ai, có phải hay không cái kia có cái, dáng dấp rất đẹp nữ. A, lão Trịnh một cái hào hứng tăng vọt, ánh mắt phát sáng hỏi, a gì ngươi biết a, ta đi mua qua đồ vật, nhìn thấy qua liếc mắt, Giang mụ thật sự nói, hắc, hắc, hắc. Trịnh Hãn Phong cười vài tiếng. Ngược lại nghiêm mặt nói, không phải, cái kia là tỷ ta, người nàng đặc biệt tốt, ta nói chính là một cái khác, đen tâm, a, Giang mụ đáp ứng, vắt khô khăn mặt cầm ở trong tay. Giang Triệt hiện tại rất muốn lao ra, từ phía sau ghim chết họ Trịnh, nhưng mà tình huống hiện tại, đi qua Trịnh Hãn Phong chuyện này, nếu như cha mẹ đột nhiên thấy hứng thú, cố ý đi nghe ngóng dưới. Nghi ra sự sợ cũng lừa không được quá lâu, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao lão ba hiện tại sự nghiệp cũng đến một cái khác giai đoạn. Hắn nghĩ đến, bên ngoài, Giang cha đã ăn no, chuẩn bị đi trong xưởng. Giang mụ nói gần nói xa là ám chỉ Trịnh Hãn Phong đi nhà máy trang phục. Không tốt nói rõ nguyên nhân, ở chỗ nàng trước đó có nghe nói, Trịnh Hãn Phong tại Nghi ra có vẻ như kiếm được thật nhiều. Sợ trong xưởng không cho được chức vị thích hợp, mở không nổi cao như vậy tiền lương. Trịnh Hãn Phong cũng làm như làm không nghe ra đến, y nguyên cười tâu toét. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Giang mụ cũng ăn no rồi, đi ra ngoài chuẩn bị đi trong tiệm. Theo Giang Triệt bàn giao nói, Triệt nhi, ăn no thu thập cái bàn, cầm chén rửa, dù sao nghỉ, người ngốc trong nhà cũng không có việc gì. Hả, tốt. Giang Triệt đáp ứng, lão mụ sau khi đi, Giang Triệt nguyên lành ăn điểm tâm, chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Nói thật hắn lúc này rời giường căn bản chính là tại cha mẹ trước mặt lắp cái bộ dáng. 20 tuổi, đại học trước nghỉ hè, không ngủ thẳng giữa trưa. Đúng sao, chờ một chút, trước tới giúp ta cầm ít đồ. Chuẩn bị lên lầu thời điểm, Trịnh Hãn Phong gọi hắn. Cái gì? Hai người đi ra ngoài, đi đến sân nhỏ một bên tường vây dưới, nơi đó chất đống ba cái túi hành lý. Trịnh Hãn Phong chính mình ôm cái nhỏ, Giang Triệt ôm hai lớn, túi hành lý vẫn trên sàn nhà, những vật này trước ném ngươi này. Trịnh Hãn Phong đoạt trước nói, đánh chăn đệm nằm dưới đất, Ta một đêm không ngủ. Năm điểm trời còn chưa sáng đến nhà ngươi. Giang Triệt đành phải cho hắn đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Trịnh thư ký nói, ngủ bù, sau đó đem giường trước đoạt. Mẹ nhà hắn, xét thấy Trịnh thư ký chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giang Triệt nghi vấn mãi cho đến 11 giờ tỉnh ngủ. Mới có cơ hội hỏi hắn, liền phân thôi. Nàng nói, Trịnh Hãn Phong đốt điếu thuốc, đem sự tình đại khái giảng một lần. Sau đó hỏi Giang Triệt, đúng rồi, ta nhớ được ngươi trước kia nói. Ngươi nguyên lai nghĩ kỹ. Đời này có khả năng không cần kết hôn, đúng không? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Ta, Trịnh Hãn Phong chỉ chính mình, nói, không kết hôn. Giang Triệt rất muốn nói, con mẹ nó ngươi hiện tại mới bao nhiêu lớn, nhân sinh của ngươi đường còn nhiều dài, còn gặp được bao nhiêu người, có mấy lần chuyển biến, ngươi biết cái đếch gì à? Suy nghĩ một chút, không nói, đồng thời. Trịnh thư ký chính mình cũng đã chủ động chuyển đổi chủ đề. Lão Giang, nói sự kiện, ta đột nhiên nghĩ chính mình hạ hải thử một chút. Thật hay giả? Thật, người không phải đều đi lên đại học, tìm cái kia ý nghĩa gì sao? Ta nghĩ đi thử xem, có được hay không coi như một lần rèn luyện, coi như đụng đầu ra máu chảy, cũng là chuyện tốt, dù sao ngươi này nuôi cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt nghĩ một hồi, nói, cũng được, giữa trưa cha mẹ đều không trở về nhà ăn cơm. Giang Triệt nấu hai bát mì sợi nhắm rượu, hai người uống một chút. Trịnh thư ký bưng chén rượu nói, ngươi chẳng nhiều cái gì, cho ta tráng đi xuống a. Giang Triệt chịu không được nói, còn cái gì tráng đi, rượu không uống hết đi sao? Không đúng vậy a, cho tới điểm trí lớn kịch liệt. Trịnh Hãn Phong khoa tay nói, theo trước ngươi lừa phỉnh ta, cho ta viết cái kia phong phá trên thư loại kia, nguyên lai là cái này. Giang Triệt nghĩ tới, ban đầu ở Trà Liêu, vì cho mới ra đời Trịnh Tổng đánh máu gà, hắn tiện tay tìm tờ giấy rách tấm hình, viết câu, năm 1992 tháng 8, thiếu niên kiếm chưa đeo thỏa, đi ra ngoài chính là giang hồ, đem Trịnh thư ký lừa dối đại phát. Nguyên lai là cầu lừa dối. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cái này dễ dàng. Thế là lại tìm tờ giấy rách tấm hình. Viết xuống. 1993 năm tháng 8. Nhược quán một năm tẩy luyện. Con ngựa tiền đồ đường xa. Trịnh Hãn Phong cầm tới. Nhìn một chút. Nhỏ giọng niệm một lần. Nói. Không tệ. Tiếp lấy giống như là đang tự hỏi. Ngoảnh đầu từ nhẹ gật đầu. Xem ra đại khái là bắt đầu một chủng loại giống như hồng tinh theo giúp ta đi chiến đấu. Máu nóng bạn ta đi xông xáo cảm xúc trạng thái. Xem ra Trịnh thư ký lúc này phải nghiêm túc. Giang Triệt suy đoán, hắn là hờn dỗi, nghĩ một mình chứng minh bên dưới chính mình. Dù sao người trẻ tuổi, nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Không có tiền không muốn đi Trà Liêu, cũng không có tiền một lòng hướng tới Cảng Thanh. Lão Trịnh muốn đi, nói thực ra, Giang Triệt gặp có chút lo lắng, sợ quan hệ gặp bất chi bất giác chậm rãi xa lánh. Thế nhưng loại tình huống này, lại không tốt cản hắn. Sau đó, Giang Triệt chỉ nghe thấy Trịnh thư ký nói, lão Giang ngươi mau giúp ta ngẫm lại, ta làm gì tốt, nguyên lai không phải trong dự đoán thiếu niên ý khí sáo lộ a. Giang Triệt phiền muộn nói, không biết. Trịnh Hãn Phong cũng không quan trọng, nói, quên đi, dù sao chính ta suy nghĩ cái đường đi, cái gì, ta trước đầu cơ trục lợi máy móc thiết bị, kiếm ít tiền, sau đó lại xem làm cái gì. Trịnh Hãn Phong nói, cái gọi là đầu cơ trục lợi máy móc thiết bị, kỳ thật liền là tìm quan hệ, giá thấp thu mua sau xí nghiệp nhà nước thiết bị, đổi tay, lợi dụng sơ hở mưu bạo lợi. Mấy năm nay làm chuyện này nhiều người. Giang Triệt biết lão Trịnh trên tay chỉ còn lại có 140 vạn. Hỏi nói, phương diện tiền bạc, ngươi cần bao nhiêu? Không cần, Trịnh Hãn Phong nói, không phải khách khí với ngươi. Ta cũng không có khả năng khách khí với ngươi a. Ta xoay chuyển động, hơn một năm lan lộn xuống. Theo ngân hàng đến già tấm lại đến chính phủ đơn vị. Ta nếu là chút chuyện này cũng còn chuyển bất động, cũng sẽ không cần ra ngoài lăn lộn. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy là cái này lý. Dù sao thư ký A, không thể mai một. Tiếp theo, hắn lên một chuyến lâu, xuống tới, cầm một chồng hợp đồng cho Trịnh Hãn Phong. Cái gì? Hợp đồng? Ta đầu năm cho ngươi đi ký cái kia Liêu tỉnh Mã Gia Quân quảng cáo hợp đồng. Còn nhớ rõ sao? Trịnh Hãn Phong nói. Hả? Cái kia à? Nhớ kỹ. Bỏ ra kém chút hơn 100 vạn đây. Giang Triệt nói. Đưa ngươi. Làm phân phát phí. Còn có cho ngươi độc lập lập nghiệp lễ vật. Trịnh Hãn Phong nhìn thoáng qua. Trong lòng tự nhủ cũng liền mấy chục vạn đồ vật. Đối lão Giang tới nói không tính sự tình. Không có khách khí, hắn nhận, đi theo có chút tiện nói. Lão Giang, ngươi nói thật, ngươi bây giờ có phải hay không có chút phiền muộn? Ta phiền muộn cái giám a? Giang Triệt mắng, hắc hắc hắc, Trịnh thư ký nói. Ta chuẩn bị đăng ký cái công ty. Thả thâm quyến, đặc khu tốt, chính sách, thu thuế, buôn bán bên ngoài. Thế nào đều thuận tiện. Có lợi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trịnh Hãn Phong kế hoạch về trước một chuyến quê quán, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày. Hắn tại nghi ra trong phòng làm việc đồ vật, bản thân là không cần rời. Nhưng mà tự suy nghĩ một chút, dù sao có muốn dẫn đi, thuận tay vẫn là rời tốt, miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi. Buổi chiều, hắn cố ý chạy một chuyến. Trịnh Hãn Phong vừa đem đồ vật chỉnh lý tốt, Trử Liên Y gõ cửa tiến đến. Đứng cái kia xem trong chốc lát, mở miệng nói, đều thu thập xong, chuẩn bị dọn đi rồi. Chỉ có ngần ấy đồ vật. Trịnh Hãn Phong thoải mái đập vỗ bàn cái dương, nói, cái kia, ta liền đoán tỷ ngươi gặp không bỏ được ta. Hắn đắc ý cười, thu thập xong liền đi đi thôi. Sau khi đi ngõ hẻm qua, Trử Liên Y cười nói, đều tự nhận lỗi từ trước. Cũng đừng lão tại trong tiệm lắc lư. Trịnh thư ký, hắn ôm cái dương, theo nghi ra cửa sau đi ra. Vừa tới cửa, theo lý thuyết hôm nay hẳn là tiền nhiệm quản lý chi nhánh An Hồng. Cũng ôm cái thùng giấy con, đứng ở nơi đó, sáng nay tìm tới ta. Từ trước, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trử Liên Y tại sau lưng giải thích một câu, tiếng bước chân đi xa, lên lầu 2. Tìm tới tránh cửa sổ một bên Giang Triệt. Nhanh, xem náo nhiệt. Dưới lầu, hai cái ôm cái dương người đưa mắt nhìn nhau. An Hồng nhìn xem Trịnh Hãn Phong. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Trịnh Hãn Phong mấy bước tiến lên. Trực tiếp trước mắng. Làm gì từ trước? Người điên rồi đi. Ta. An Hồng nói quanh co một cái. Lấy dũng khí nhìn xem hắn nói. Ta nghe bọn hắn nói. Trịnh tổng ngươi muốn chính mình đi lập nghiệp, ta nghĩ ngươi vừa mới bắt đầu có thể sẽ thiếu nhân thủ. Sau đó ta cũng có chút kinh nghiệm, có thể giúp điểm bề bộn. An Hồng hôm qua về sau chỗ nghe nói đồ vật, kỳ thật theo quả ớt nhỏ vừa mới bắt đầu coi là không sai biệt lắm. Trịnh Hãn Phong theo Giang Triệt trở mặt, sau đó hắn trang bức, nói chuẩn bị chính mình hạ hải bay nhảy cái kia lời nói. Cũng tại trong nhân viên truyền bá ra. Thế là, suy nghĩ một đêm, nàng làm quyết định này. Tới tay quản lý chi nhánh. Từ bỏ, được không? Nàng ánh mắt khẩn thiết hỏi. Trịnh Hãn Phong thiếu nhân thủ sao? Vậy khẳng định là thiếu. Chờ hắn công ty thành lập. Không sai biệt lắm liền tự mình một người. Cân nhắc tài chính cùng nghiệp vụ tình huống. Cũng mời không nổi bao nhiêu người. Cơ bản liền một bao gia công ty. Thế nhưng thư ký, thật cần một cái. An Hồng không thể nghi ngờ là người rất thích hợp tuyển. Thế nhưng là, đầu óc ngươi bị hư a? Trịnh Hãn Phong nổi nóng một cái. Mắng xong người, lại nghĩ đến nghĩ. Nói, ai, ngươi không phải là lầm biết cái gì đi. Ta đối với ngươi không ý nghĩ gì a? Thật, mà lại ngươi cũng không tính đặc biệt đẹp mắt loại kia cô nương. Ngươi tự mình biết a? Lần này, An Hồng không biết làm sao đáp. Trên lầu, Trử Liên Y kéo kéo một cái Giang Triệt cánh tay. Nói, khó được a, xem Trịnh thư ký như thế theo cô nương nói chuyện. Chớ bị hắn che đậy. Giang Triệt nói, ngươi chờ xem đi. Việc này hắn trả lại khẳng định đến cùng ta thổi. dưới lầu, Trịnh Hãn Phong nói xong cái kia lời nói, ôm cái dương theo An Hồng trước mặt đi ra, đi vài bước, dừng lại, lại quay đầu, nói với An Hồng, tốt xong trở về tìm lão Giang hoặc là Trừ Tỷ, nhận cái sai, sau đó hồi trở lại đi làm, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi, biết à, An Hồng không nói chuyện, liền thân ngươi tài tạm được, thế nhưng là ta muốn thật có lòng nghĩ đem ngươi thế nào, còn cần đến phí việc này, trực tiếp bắt ngươi ký tên thâm hụt chuyện này uy hiếp ngươi, muốn ngươi cái gì không được, Trịnh Hãn Phong còn nói, cho nên, thật không nên hiểu lầm cái gì, được à, thế nhưng là ta lại không có, An Hồng rốt cục mở miệng, Lý Trực Khí Tráng nói, Trịnh Hãn Phong đương nhiên không tin a. Sau đó An Hồng tiếp lấy còn nói, ta biết, ngươi có vợ, nghi ra mọi người đều biết, mà lại ta cũng không có thích ngươi. Ngươi cũng không tính nhìn rất đẹp a. Trịnh Hãn Phong, dù sao ta chính là muốn hỏi ngươi, thiếu không thiếu người tay, sau đó nhìn ta được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Không được, Trịnh Hãn Phong nhăn mặt nói, cút trở về cho ta đi làm. Nói xong, Trịnh thư ký đi thật, chờ đến nhìn thấy Giang Triệt thời điểm, hắn nói lên việc này, tự động đem đằng sau đoạn này bóp, thế nào, hù dọa a? Hắn nói, nếu không phải ta một mực thu, một mực, kia cái gì, đoán chừng lúc này nghi ra ngoại trừ Trừ Tỷ, mẹ liền nhìn nhà kho chó cùng một chỗ, đều phải theo ta đi, đúng rồi, ta về nhà mấy ngày nay. Ngươi đừng quên đem An Hồng gọi về đi làm. Tiểu cô nương có như thế một phần cơ hội không dễ dàng. Hắn lại bàn giao nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.